Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, phần 218, cảnh xuân tươi đẹp nhắc nhở Tư Tử Phàm, Hướng Ngọc Song đã rời đi liền hảo, tốt nhất ai đều đừng tới tìm ta hiện tại còn sẽ không dùng những cái đó công pháp, linh lực, toàn bộ chính là cái nhược kê. Trước hết nghĩ biện pháp dưỡng hảo thân thể quan trọng nhất. Ta hảo hảo ngẫm lại, Tư Tử Phàm nhắm hai mắt cẩn thận dung hợp nguyên chủ ký ức. Chủ yếu là đan dược chữa thương phương diện, thế giới này hết thảy với hắn mà nói đều là vượt qua nhận chi. Tiếp thu lên muốn cố sức một chút, rốt cuộc rất nhiều danh từ hàm nghĩa đều là lần đầu tiên tiếp xúc. Không thua gì nhanh chóng hấp thu tân tri thức, thực vất vả. Không sai biệt lắm qua nửa canh giờ, Tư Tử Phàm hiểu rõ chính mình trước mắt tình huống hẳn là như thế nào trị liệu. Hắn thở dài, đứng dậy từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái bạch bình sứ. Đem bên trong linh tuyền uống một hơi cạn sạch, vị ngọt lành, đầy người sảng khoái, toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, thể lực cũng khôi phục, thực sự có một loại ăn linh đan rượu dược cảm giác. Đây là nguyên chủ ở trong bí cảnh lấy, lúc ấy bí cảnh sụp đổ, nguyên chủ liều mạng từ linh tuyền chung lấy này một bình sứ linh tuyền thủy. Tưởng trở về đưa cho Hướng Ngọc Song, trợ nàng đột phá kim đan kỳ, ai biết Hướng Ngọc Song đem nguyên chủ cấp tái rồi, nguyên chủ sẽ lưu trữ trở về sau lại cấp Hướng Ngọc Song. Hắn cũng sẽ không, dùng ở chính mình trên người nhất thích hợp. Chờ cái loại này sảng khoái kính nhi sau khi đi qua. Tư Tử Phàm đã có thể hành tẩu tự nhiên, vừa mới cái loại này đau nhức cảm giác cũng không có. Này đối hắn cái này mới vừa nghiên cứu cả đời y thuật thần y tới nói. Quả thực quá thần kỳ, nhưng hắn ký ức nói cho hắn, linh tuyền chỉ có thể đem thân thể hắn khôi phục đến khỏe mạnh phàm nhân trình độ. Hắn bị Hoắc Sùng Thuần đánh đến thương càng thêm thương. Phi thường nghiêm trọng, linh tuyền thủy lại như thế nào hảo, chỉ có như vậy một cái tiểu bình sứ lượng cũng là không đủ. Chỉ có thể làm hắn không đau thôi, trị ngọn không trị gốc, Tư Tử Phàm đứng ở trong phòng khắp nơi nhìn nhìn, bất đắc dĩ mà cười một chút, còn tưởng rằng chuẩn bị thật sự đầy đủ, kết quả trước thế giới chuẩn bị đồ vật giống nhau cũng không dùng được. Ai có thể nghĩ đến sẽ xuyên qua đến như vậy cái thế giới đâu. Tu chân thành tiên, yêu ma quỷ quái, linh đan trận pháp, này không phải thần thoại chuyện xưa sao? Chương 248 dị thế tu chân Tư Tử Phàm xuyên qua như vậy nhiều thế giới. Lần đầu tiên có một loại cực độ không an toàn cảm giác. Đây là tu chân giới, mà hắn là cái vừa mới gây thù chuốc oán còn thân chịu trọng thương người. Linh hồn vẫn là cái phàm nhân. Quang minh chính đại mà đánh bại Hoắc Sùng Thuần đối hiện tại hắn tới nói căn bản là không có khả. Năng hoàn thành nhiệm vụ, Tư Tử Phàm khó được mà có một loại gấp gáp cảm. Loại này học thần biến văn manh cảm giác, thật sự rất không tốt. Tư Tử Phàm trước đem nhẫn chữ vật đồ vật đều lấy ra kiểm kê một chút. Làm cảnh xuân tươi đẹp ghi tạc danh sách thượng, sau đó trực tiếp bỏ vào chính mình trong không gian. Nguyên chủ thân là đại sư huynh, thứ tốt vẫn là không ít, thượng phẩm, trung phẩm linh thạch một tiểu đôi, hạ phẩm linh thạch một đống lớn, đan dược thiếu một ít, ở trong bí cảnh tiêu hao hơn phân nửa, dư lại cũng đều là thượng phẩm cùng trung phẩm, một cái hạ phẩm đều không có, trấn bàn có ba cái, một cái ẩn nấp trận, một cái tụ linh trận, một cái trói linh trận, đưa vào linh lực là có thể mở ra. Là dùng để trốn tránh, tu luyện cùng bắt người, có cái thuyền nhỏ giống nhau phi hành pháp khí, ở cái đáy để vào thượng phẩm linh thạch sẽ nháy mắt biến thành 3 mét cao, 10 mét lớn lên thuyền lớn, phi hành tốc độ sau ngự kiếm mau thượng 5 lần, là cự ly xa lên đường thứ tốt, tỉnh ngự kiếm vất vả, Tư Tử Phàm đem kia bàn tay đại mô hình giống nhau thuyền nhỏ cầm trong tay thưởng thức. Lăn qua lộn lại mà nhìn nửa ngày, kinh ngạc cảm thán liên tục, như vậy tiểu nhân đồ vật cư nhiên dựa năng lượng là có thể biến như vậy đại. Trực tiếp thay đổi phần tử kết cấu, nếu loại này phương pháp dùng ở nhân thân thượng, chẳng phải là có thể biến thành người khổng lồ. Hắn ngẩn ra một chút, chẳng lẽ cùng người khổng lồ xanh, kiến người là một cái nguyên lý? Cảnh Xuân tươi đẹp hỏi hắn, ngươi tính toán kết hợp khoa học học thuật tới nghiên cứu tu chân sao? Tư Tử Phàm suy nghĩ hạ, nhún nhún vai lắc đầu. Trong trí nhớ thế giới này cùng ta vốn dĩ thế giới có quá nhiều bất đồng. Đại bộ phận lý luận không có biện pháp thông dụng, này cũng không có nghiên cứu dụng cụ, lại nói ta làm sao có thời giờ làm học thuật nghiên cứu. Mệnh còn huyền đâu, nắm chặt nghĩ cách bảo mệnh quan trọng, hắn đem thuyền nhỏ bỏ vào không gian, tiếp tục xem xét cái khác chủy thủ, bảo kiếm, tấm chắn chờ pháp khí, nhất nhất đối ứng ký ức. Làm Cảnh Xuân tươi đẹp ký lục, ta a, hiện tại chính là khối đường tăng thịt, không chừng ngày nào đó Hoắc Sùng Thuần liền sẽ đem này tin tức phơi đi ra ngoài. Ở kia phía trước, ta phải có tự bảo vệ mình năng lực, trước học được pháp thuật mới được, nguyên thân có được mấy thứ này ở tu giả trung hẳn là xem như tương đối giàu có. Tư Tử Phàm lại làm Cảnh Xuân tươi đẹp ra quét toàn bộ phòng ốc. Đem hữu dụng đồ vật đều phóng không gian, nói không chừng khi nào liền phải chạy trốn, đồ vật vẫn là tùy thân mang theo hảo. Kiểm kê xong nguyên chủ sở hữu vật phẩm, Tư Tử Phàm khoanh chân ngồi vào đệm hương bồ thượng, học nguyên chủ bộ dáng nhắm mắt lại, lòng bàn tay hướng về phía trước đặt ở đầu gối đầu. Tĩnh tâm cảm thụ linh khí nơi, nửa canh giờ đi qua. Tư Tử Phàm hai cái đùi ma đến giống bị kim đâm giống nhau đau đớn. Cái gì linh khí cũng chưa cảm giác được. Hắn mở mắt ra ở trong đầu tìm được cơ sở công pháp muốn quyết. Lặp đi lặp lại mà cân nhắc, mặc niệm mấy lần, lại lần nữa nhắm mắt lại bình tâm tĩnh khí. Cảm thụ được không khí, cảm thụ được ánh nắng, chậm rãi, ở một mảnh trong bóng đêm phảng phất thấy được tinh tinh điểm điểm ánh sáng. Giống lôi điện giống nhau, lãnh màu la môn sơ hắn rõ ràng không có trợn mắt, không có động, lại tinh tường, xem đến, thậm chí, bắt giữ, đến những cái đỏ ánh sáng. Đem chúng nó một chút hút vào trong cơ thể, hắn trong lòng vui vẻ, thần niệm vừa động, trong cơ thể những cái đỏ ánh sáng đột nhiên tán loạn chạy trốn. Biến mất không thấy, lại làm vô dụng công, bất quá Tư Tử Phàm không nhụt chí. Có tiến bộ chính là chuyện tốt, hắn lại một lần cảm thụ những cái đỏ ánh sáng, lần này đem ánh sáng hút vào trong cơ thể sau, hắn đem ánh sáng hội tụ thành dòng nước giống nhau linh lực. Thử dựa theo công pháp vận hành lộ tuyến chậm rãi di động. Vừa mới bắt đầu đương nhiên là thất bại, hắn cũng không biết thất bại bao nhiêu lần, nhưng hắn một chút đều không cảm thấy mỏi mệt. Loại này đã từng chỉ tồn tại với trung linh lực bị hắn tự mình khống chế giả. Cảm giác thật sự là quá mỹ diệu, mới lạ lại có thành tựu Kamani đương hắn rốt cuộc dẫn linh lực thông thuận mà vận hành một cái. Đại Chu Thiên lúc sau, đầu óc phỉ này một thanh, toàn bộ thân thể đều phảng phất mới vừa làm xong nguyên bộ spa thoải mái. Tư Tử Phàm mở mắt ra cười nói, quá thần kỳ, quả thực không thể tưởng tượng. Theo sau hắn chú ý tới ngoài cửa sổ sắc trời đại lượng. Không cấm cảm thấy nghi hoặc, hôm nay như thế nào càng ngày càng sáng. Cảnh xuân tươi đẹp, bởi vì đây là ngày hôm sau giữa trưa. Người đã luyện không sai biệt lắm một ngày thời gian. Ta cảm giác vừa mới một lát sau a. Tư Tử Phàm ngẩn ra, trách không được tu chân văn động bất động bế quan mấy năm. Vài thập niên. Tu luyện lên hoàn toàn không cảm giác được thời gian tồn tại. Tư Tử Phàm đứng lên, cả người nhẹ nhàng, hắn đi đến bên cạnh bàn đổ chén nước uống, thoải mái nói, này về sau liền ngủ đều không cần ngủ, quá thực dụng, cần thiết phải học minh bạch, nói không chừng về sau đi thế giới khác cũng có thể tu luyện đâu. Hắn sờ sờ cằm, ta nếu là bế quan cái vài thập niên. Có phải hay không Hoắc Sùng Thuần cùng trưởng môn cha con ân oán liền đều kết thúc? Cảnh xuân tươi đẹp, kia Hoắc Sùng Thuần nếu là không cẩn thận đã chết, ngươi liền không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ, Tư Tử Phàm tiếc nuối mà thở dài. Vậy chỉ có thể liều mạng tu luyện, Hoắc Sùng Thuần hiện tại có Hướng Ngọc song cùng hắn song tu. Thuần âm thân thể làm hắn tốc độ tu luyện gấp bội. hắn tu luyện lại là ma công. Sao chính đạo công pháp tăng trưởng đến mau, không hảo truy a. Ta cảm giác, ấn chúng ta trước kia phong cách hành sự, khả năng muốn lạnh. Tư Tử Phàm dựa vào ghế trên, hai mắt nhìn trời, ngón tay nhéo chén trà ở trên bàn thưởng thức, tinh tế suy nghĩ. Một lát sau, hắn hạ quyết tâm nói, không biết xấu hổ, muốn mệnh, chúng ta đi trộm siêu tập công pháp, ngươi có thể giả quét đến công pháp đều siêu tập lên. Còn có bảo bối, mặc kệ cái gì bảo bối, nhiều lộng điểm mani cảnh xuân tươi đẹp, bảo bối cũng trộm, không phải, bảo bối đương nhiên không thể trộm, ta là nói nhặt của hời hoặc là bí cảnh gì đó. Người chết trên người cũng đúng, đúng rồi. Ta đồng nghiệp đánh nhau thời điểm, ngươi có thể giả quét đối phương có cái gì bảo vật, chuẩn bị dùng cái gì ra chiêu, như vậy ta nói không chừng có thể đánh đòn phủ đầu. Tư Tử Phàm nghĩ đến liền làm, thay đổi thân quần áo liền đi ra cửa phòng, chúng ta đi trước Huyền Thiên phái tàng thư các, nhưng mà Tư Tử Phàm đứng ở ngoài cửa đất chống tượng phát hiện chính mình căn bản đi không được. Hắn còn không có học được ngự kiếm đâu. Tổng không thể leo núi qua đi. Hắn hít sâu một hơi, nhìn bốn bề vắng lặng, chạy nhanh lấy ra bội kiếm luyện tập lên. Này một luyện lại là một ngày qua đi. Hắn cuối cùng nắm giữ ngự kiếm phương pháp. May mắn nguyên chủ là Huyền Thiên phái đại sư huynh, tu vi rất cao, học quá công pháp cũng nhiều. Hắn chỉ cần tiếp thu một phen quen thuộc thì tốt rồi. Nếu là xuyên đến một cái nhập môn đệ tử trên người liền phiền toái. Còn không biết muốn luyện nhiều ít năm có thể luyện lên. Tư Tử Phàm nắm giữ ngự kiếm phương pháp, lập tức liền đi trước tàng thư các. Hai ngày trước nguyên chủ cùng Hoắc Sùng Thuần đánh lên tới sự đã truyền khắp toàn bộ môn phái. Thả Tư Tử Phàm không địch lại Hoắc Sùng Thuần thương càng thêm thương gia đại xấu cũng bị mọi người biết được. Càng miễn bàn hắn vị hôn thê còn coi trọng người khác. Tàng thư các cửa hai cái thủ vệ tiểu đệ tử thấy Tư Tử Phàm đều kinh ngạc không thôi. Thẳng đến Tư Tử Phàm đi đến phụ cận mới cuống quýt hành lễ. Chỉ là kia đôi mắt lại nhịn không được hướng Tư Tử Phàm trên người ngó. Ngoài ý muốn phát hiện Tư Tử Phàm sắc mặt bình tĩnh. Tựa hồ cái loại này khuất nhục chưa bao giờ từng phát sinh quá dường như. Tư Tử Phàm đối bọn họ gật đầu, lập tức đi vào đại môn, cùng vị dâu bạc sư thúc hành lễ, ký tên đăng ký, kia sư thúc nhìn hắn vài lần, cho hắn một cái ngọc bài. Tư Tử Phàm không quản người khác là thấy thế nào hắn. Cầm ngọc bội chậm rãi đi vào phóng thư phòng, làm cảnh xuân tươi đẹp ra quét sở hữu thư tịch, hắn tắc tùy ý cầm lấy một ít thư lật xem, làm bộ dáng, tàng thư các rất lớn. Nhưng cảnh xuân tươi đẹp có thể giả quét phạm vi này đây Tư Tử Phàm vì trung tâm điểm. Bán kính vì 500 mễ hình cầu phạm vi, cho nên cảnh xuân tươi đẹp không bao lâu liền đem tàng thư các thư tịch ghi vào hệ thống. Giống điện tử thư giống nhau, tùy thời có thể xem monster đúng lúc vào lúc này. Trông giữ tàng thư các sư thúc thông qua ngọc bài truyền âm cấp Tư Tử Phàm. Chính Dương, trưởng môn tìm ngươi. Tốc tiến đến chính điện, Chính Dương, là nguyên chủ đạo hào. Lấy chính khí chính cùng thuần dương, là trưởng môn sư phụ cho hắn lấy. Tư Tử Phàm đã được đến sở hữu thư tịch, liền đem ngọc bài trả lại. Không có mượn thư, cùng sư thúc nói thanh tạ lúc sau ngự kiếm đi trước chính điện. Lúc này đại khái là trưởng môn không lay chuyển được nữ nhi thỉnh cầu. Phải cho bọn họ giải trừ hôn ước thời điểm Money hắn hiện tại còn sẽ không pháp thuật. Đi bên ngoài nguy cơ từ phía không thích hợp, hơn nữa Huyền Thiên phái có đan phong, trận phong, kiếm phong từ, có thể học đồ vật thật nhiều đâu. Hắn vẫn là tưởng tạm thời lưu lại nơi này, an toàn một chút, chờ đến chính điện thời điểm, Tư Tử Phàm đã nghĩ kỹ rồi, cha nam tiện nữ thế nào lại không liên quan chuyện của hắn. Hắn tu luyện hắn liền thành, yên lặng tu luyện người tự nhiên sẽ không gây trở ngại đến ai. Vì thế hắn đi vào chính điện khi thái độ thực bình thản. Thậm chí hơi hơi mang theo ý cười, làm ở đây mọi người đều có chút kinh ngạc, Hoắc Sùng Thuần liếc hắn một cái liền chuyển mở đầu. Hướng ngọc song hốc mắt có chút hồng, xin lỗi mà nhìn Tư Tử Phàm, giống cái làm sai sự chờ bị tha thứ tiểu muội muội. Bên cạnh còn ngồi hai vị phong chủ, là ngày thường giúp trưởng môn quản sự sư thúc, mặt khác còn có trưởng môn vài vị đệ tử phân loại hai bên. Quy quy củ củ mà đứng, ngồi ở thượng vị Hướng Vấn Thiên nhìn đến Tư Tử Phàm khẽ thở dài. Quan tâm nói, Chính Dương, ngươi thương thế như thế nào? Tư Tử Phàm chắp tay mỉm cười nói, đa tạ sư phụ quan tâm, đồ nhi hảo chút, chỉ là lần này bí cảnh một hàng cơ hồ đem đan dược tiêu hao không còn. Điều dưỡng thân thể có chút cố hết sức, hắn là có thể thanh toán kia hai người. Nhưng bồi thường là cần thiết phải có. Hướng Vấn Thiên nghe vậy nhìn hắn một cái, nói, chờ một chút ngươi tùy vi sư tới. Vi sư nơi đó có tốt nhất đan dược, đối dưỡng thương rất có chỗ tốt, hắn đốn hạ, hận sắt không thành thép mà nhìn xem Hướng Ngọc Song, bất đắc dĩ nói, Chính Dương, vi sư nghe nói ngươi hôm qua cùng ngươi tiểu sư đệ nổi lên tranh chấp. Việc này là ngươi tiểu sư muội tùy hứng, nàng tuổi thượng nhẹ, tâm tính không chừng, chỉ lo chính mình tâm ý lại không biết trách nhiệm hai chữ. Vi sư không giáo hảo nàng. Thật sự là thấy thẹn đối với ngươi. Hôm nay vi sư liền thế song nhi cho ngươi nói lời xin lỗi. Đương đồ đệ sao có thể làm sư phụ xin lỗi. Tư Tử Phàm vội ngăn lại hắn nói. Sư phụ, ngài chiết sát đồ nhi. Đồ nhi chịu không dậy nổi, Hướng Ngọc Song tiến lên một bước. Nước mắt nói rớt liền rớt. Đại sư huynh, ngươi là không chịu tha thứ ta sao? Ta vẫn luôn đem ngươi trở thành thân ca ca. Trước kia ta không biết tình là vật gì. Ở nhận thức Sùng Thuần sau mới thông suốt. Ta không muốn thương tổn ngươi. Ta cho rằng, ngươi cũng là đem ta đương muội muội. Không phải sao, Tư Tử Phàm không trở về nàng. Hắn hiện tại còn không có tìm được cảm giác an toàn đâu. Không chỗ tốt sự không là mà ni hắn ngẩng đầu nhìn về phía trưởng môn. Do hỏi. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, sư phụ ý tứ là, Hướng Vấn Thiên trầm mặc hạ, trầm giọng nói, ngươi cùng song nhi việc hôn nhân như vậy từ bỏ, ngươi thả hảo sinh dưỡng thương, chớ tưởng mặt khác Tư Tử Phàm cung kính mà đồng ý. Đồ nhi cẩn tuân sư phụ chi mệnh, sư phụ yên tâm, chúng ta Huyền Thiên phái tài nguyên phong phú, đồ nhi định có thể sớm ngày khang phục. Ở tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội đạo lữ đại điển thượng chúc phúc bọn họ, chương 249 dị thế tu chân. Ở đây mọi người thiết tưởng quá rất nhiều loại Tư Tử Phàm khả năng sẽ có phản ứng. Duy độc không có bình tĩnh chúc phúc này một loại, nghe xong Tư Tử Phàm nói không cấm hai mặt nhìn nhau. Bởi vì nguyên chủ từ trước đến nay một thân chính khí. Bọn họ cũng không hướng địa phương khác tưởng. Chỉ cảm thấy hắn phản ứng rất kỳ quái. Chỉ có Hướng Vấn Thiên yên lặng nhìn Tư Tử Phàm vài lần. Khen, ngươi có thể nghĩ thông suốt liền hảo. Như thế liền có thể giai đại vui mừng. Hảo, không có gì sự đều tan. Chính Dương ngươi theo ta tới. Hết chương.